Tam tiểu thư đối đầu tam thiếu gia. Chương 12, khi người nào đó ghen. Góc truyện audio.com. Hôm nay lớp có chút vắng vẻ. Không phải nói là hôm nay hắn có chút vắng vẻ vì theo thông tin mà hắn đào bới suốt 30 là hôm nay nó đón ai đó. Nhưng cái đó không quan trọng bằng cái người đó là con trai hơn nữa lại là anh yêu của nó nha. Làm hắn tò mò còn trong lòng có chút gì đó khó chịu. Ghen tị, chấm, nói chung là phức tạp lắm là hắn không nói được. Giờ ra chơi, tại nhà ăn trường, hai, lần thứ 20 thở dài của hắn. Bộ sáng nay tao quên cho mày uống thuốc sổ hay sao mà mày khó chịu dẫn đến sinh ra đè nén rồi giải tỏa thở ra bao nhiêu hơi khó chịu cùng nhiệt độ lạnh. Của lòng, ấm ấm lạnh lạnh là tao cảm thấy mọi thứ bình thường thế. Khánh chống cằm nhìn hắn chằm chằm còn không quên cho thêm mấy cái nháy mắt nữa. Nín, hắn liếc xéo một cái. Cần cấp sổ đỏ, không cần, sổ gì, sổ khen thưởng sao yên tâm không cần lo tao biết là. Khánh, chứng nhận tâm thần, hắn xen lời Khánh, hay là mày nói cái sổ đất? Không tao có nhiều, cái gì, mày nói cái gì chứng nhận tâm thần đùa à, tao bình thường. Ăn, ốn, bạn, thằng khốn nạn, đang thao thao bất tuyệt để tự sướng thì nhận cái trả lời đáng yêu của hắn. Khánh liền nhỏ nhẹ chứng thực và nhận nguyên cái hamburger vào miệng làm cho Khánh đỏ mặt. Bệnh hoạn, không nói chuyện với tên hâm này nữa. Hắn phải đến võ quán hay sân thể thao gì đó. Hoạt động mạnh mới đủ làm hắn hết có cảm xúc không bao giờ có cùng kỷ lục thở dài 20 lần. Mày mới bệnh hoạn đó. Mối thù này ông ghi lại sau muốn cưới em gái tao thì đừng hòng mà tao gả. Rõ ghen mà bày đạt, tao có hình mày đó. Tao sẽ cho mấy tên kia xem cho mày biết, hồi đó bị chọc đừng trách tao. À đúng rồi mấy tên đi đâu với hai đứa em nuôi của mình ý nhỉ? Tại sao tao lại chơi một lũ toàn trọng sắc khinh bạn? Sau một hồi lẩm bẩm oán mắng Khánh cũng bỏ đi và cuối cùng ngày hôm đó tụi nó lẫn tụi hắn. Cả Khánh, đều không có mặt, cách chương.